Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, ngũ thải thạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình là gấu đột nhiên nói ra những lời. Này, đặc biệt bá đạo phải dẫn Hạ Vũ rời đi nơi này. Hạ Vũ lập tức lui về phía sau 3 bước. Mặt đầy cảnh giác nói, ta mới không đi tỉnh thành đâu, các người làm sao tới, liền đi như thế nào đi, ta không đi trở về. Tại sao? Lá gấu nghe vậy nhất thời mày rậm nhíu chặt, không hiểu Hạ Vũ vì sao không muốn cùng bọn họ đi. Vốn là bọn họ những người này tới nơi này, cùng nhau lần nữa chắc chắn Hạ Vũ thân thế sau đó, liền quyết định mang hắn hồi tỉnh thành. Như vậy hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng tự mình hộ tống, tuyệt đối không có người dám ám sát hành thích. Như vậy Hạ Vũ an toàn, có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy có thể nhìn ra những thứ này tổ trưởng bây giờ là biết bao quan tâm Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ nhìn gặp bọn họ cũng nhìn chăm chú mình, không biết làm sao giải thích nói, nhà ta ở chỗ này à? Tại sao muốn cùng các người đi tỉnh thành à? Nơi đó ta nơi đây không quen, không muốn đi. Cái gì? Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi à? Nhà ngươi không ở nơi này, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Huấn luyện viên huyết cừu, cần ngươi tự tay đi đòi lại. Ngươi không thể ở chỗ này nữa, bên trong an nhàn đi xuống. Ngươi hiểu không? Là gấu hai quả đấm cầm chặt. Hoàn toàn không ngờ tới Hạ Vũ sẽ là cái bộ dáng này. Vốn là hắn lấy là Hạ Vũ đối với tất cả mọi chuyện đều biết, càng rõ năm đó các loại sự việc. Nhưng mà, sự việc nhưng không phải như vậy. Những năm này, Vô Lương đối với những chuyện này ngậm miệng không nói. Coi như Hạ Vũ đi hỏi, cũng là giữ miệng giữ mồm, không biết nói cho hắn chút nào. Cho nên dưới mắt Hạ Vũ không có bọn họ những người này trong lòng. Vậy cổ khẩn cấp vẻ, hoặc là nói, không có bọn họ những người này cái loại đó chờ đợi gần 20 năm lòng báo thù. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng nhưng mày kiếm hơi nhíu, kéo những thứ này tổ trưởng đi tới bên ngoài. Hắn trầm giọng nói, các người chú ý một chút tự thân tâm trạng, đừng hù dọa Hạ Vũ. Những năm này Vô Lương lão già kia không có đem huấn luyện viên sự việc nói cho Tiểu Vũ một tia một chút nào. Hắn vậy không có biện pháp quản lý rõ ràng lòng của chúng ta tình. Nhưng mà, chúng ta âm thầm chiếm cứ các nơi, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không phải là vì tìm được huấn luyện viên đứa trẻ sao? Hôm nay tìm được, chúng ta cũng hẳn đi Bắc Kinh tìm những tên khốn kiếp kia thực hiện hứa hẹn. Trong đám người một vị tổ trưởng, thần sắc kích động gầm nhẹ nói, thanh niên tóc trắng bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống, quát khẽ, ta nói cho các người à, chuyện này không thể nóng vội, cũng chờ gần 20 năm, còn để ý cái này 1-2 năm sao? Năm đó phần kia bài học xương máu, đều quên sao? Một tiếng lạnh lùng quát khẽ, để cho những người này toàn bộ thấp hèn đầu lâu, đều là con người ửng đỏ, mang theo mãnh liệt hận ý. Rất khó tưởng tượng những người này năm đó kết quả ăn bao lớn đắng. Nhưng mà, lá gấu thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, hầu tử nói đúng, cho Tiểu Vũ một chút thời gian đi, công nhanh vào thiết thua thiệt. Năm đó để cho chúng ta ăn không nhỏ đau khổ, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Rõ ràng, nhưng mà Hùng ca, chúng ta những thứ này lão huynh đệ hôm nay tới không tới gần một nửa, còn dư lại một lớp lá tử người, có vừa mới tới tin tức, có lại là vô cùng lo lắng đi bên này chạy tới. Ta sợ đến lúc đó ngươi và Hầu ca, trấn an không dừng được chúng à? Trước xua đuổi Lâm Đình Hàm quần áo đen tổ trưởng, sau khi khôi phục tỉnh táo, khóe miệng mang theo khổ sở nụ cười. Cái này làm cho chung quanh những cái kia tổ trưởng cũng là sắc mặt ảm đạm, thần giác lộ ra khó che giấu đắng chát nụ cười. bởi vì là những cái kia lão huynh đệ có thể so với bọn họ lợi hại hơn. Hơn nữa thủ đoạn so bọn họ những người này quả quyết. Hơn nữa năm đó giáo quan xảy ra chuyện sau đó, thiếu chút nữa để cho những thứ này lão huynh đệ xích mích thành thù. Bọn họ vậy hơn phân nửa người, trong lòng đều có oán hận. Hận năm đó không có đi theo giáo quan đi, là lá gấu tuân theo mệnh lệnh của huấn luyện viên, ngăn trở bọn họ, ném xuống giáo quan một người một mình đối mặt những chuyện kia. Cách nhiều năm như vậy, vậy hơn phân nửa lão huynh đệ, như cũ không buông xuống tâm kết này, đồng thời cũng sẽ không giống lá gấu bọn họ như vậy. Thấy Hạ Vũ còn ở bên ngoài không có sao mù lắc lư, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép, cho nên bọn họ nhất định sẽ đem Hạ Vũ bắt đi, mang tới bọn họ bên kia đi. Điểm này là khẳng định, vô cho nghi ngờ, chỉ bằng vào những người này trong lòng thiếu nợ, liền không cho phép Hạ Vũ lại ra bất kỳ bất ngờ. Ở bên ngoài là hết sức nguy hiểm, cho nên những người này nhất định sẽ đem Hạ Vũ bắt đi. Cái này làm cho lá gấu mày rậm hơi nhíu, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, vậy mấy cái hỗn cầu chạy tới, nếu như nhất trí quyết tâm phải dẫn Tiểu Vũ rời đi, ta và hầu tử vậy không ngăn được à? Nhưng mà, vô lương lão kia hàng trước tìm ta thương lượng qua, để cho chúng ta không nên vô cùng can dự Tiểu Vũ sự việc. Theo hắn ý nguyện làm việc, nếu không chúng ta như vậy bảo vệ hắn, coi như là hại hắn à. Thanh niên tóc trắng giờ phút này cũng có chút gãi đầu. Rõ ràng bây giờ đã không phải là bọn họ những người này vấn đề, mà là khác một đám lão huynh đệ vấn đề. Đây nếu là muốn không tốt đối phó đối sách, cùng những cái kia hỗn cầu tới đây sau đó, bảo đảm liền đêm liền phải đem Hạ Vũ lấy. Đối với lần này, mọi người ở đây gãi đầu thời điểm, Hạ Vũ nhưng trong lòng hết sức khó chịu, dựa vào ở cửa lười biếng nói, các người ở chỗ này thảo luận nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Có hay không hỏi ta ý kiến à? Ngươi có ý kiến cũng không dùng. Những cái kia hỗn cầu làm việc cũng không dư câu với tiểu tiết. Tới không cần biết 3721, trực tiếp mang đi ngươi. Ngươi phản kháng được sao? Năm đó đám này hỗn cầu cũng làm ngươi phụ thân giận quá, chọc không biết nhiều ít chuyện hồ đồ. Thanh niên tóc trắng quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, giọng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hạ Vũ cũng là hết sức không lời nói. Các người bây giờ bắt ta không buông, làm gì đồ chơi à? Ban đầu ta không phải cho ngươi giải thích qua liền sao? Cho ta điểm thời gian à? Lời này ngươi cho những cái kia hỗn cầu giải thích đi. Cùng chúng ta nói cũng không dùng. Thanh niên tóc trắng cũng là bế tắc. Đối với lần này, Hạ Vũ duỗi người nói, vậy cũng được, đến lúc đó ta để giải thích. Nói không khép liền giao trộn. Đối phó tuyệt mạnh thực lực võ tu, sư phụ ta đã dạy ta một ít bảo toàn tánh mạng chiêu thức. Chiêu thức gì? Thanh niên tóc trắng hiếu kỳ nói. Ai ngờ Hạ Vũ kế tiếp trả lời, để cho hắn mặt đen không dứt, nói, hạ độc à, tuyệt mạnh cao thủ mặc dù thực lực biến thái, nhưng một ít đặc thù thuốc men đối với bọn họ vẫn là có hiệu quả. Ví dụ như thuốc kích thích tình dục treo trăm cân, thương sát không ngã hoàn đợi một chút, còn có hương khói mê thập hương nhuyễn cân tán, cùng với hợp hoan tán. Được được, vô lương cái này lão vương bát đản này cũng dạy cho ngươi cái gì à? Ngươi ngũ thải thạch đâu? Là gấu càng nghe mặt vượt hắc, cảm giác năm đó để cho vô lương cái này lão khốn kiếp đem Hạ Vũ mang đi, tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Thật tốt người cũng cho dạy thành gì. Thật là không dạy một chút tốt. Tiếp theo, nhắc tới ngũ thải thạch đồ trang sức, tựa hồ đưa tới tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt ngưng trọng. Tựa hồ vật này rất bảo đát à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói. Không có ở trên người ta à? Sư phụ ta tùy thân mang đâu? Kia đồ quá tà hồ. Sư phụ ta thay ta bảo quản đâu? Ồ, Ngũ thải thạch là giáo quan để lại cho ngươi duy nhất đồ. Ngươi làm sao có thể để cho lão già kia cho ngươi lấy đi đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-gạch-di-gạch-nối-tis-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gian-ân-oán-tình-cừu. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.